Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2041, Cản Thi Tượng 1, góc truyện audio.com. Thứ hai, hắn rất có uy tín ở trong các anh em tiểu tam, biết mình trong lúc nhất thời không ép được người, làm lão đại mà nói, rất có thể hiệu quả ngược lại. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là tâm lý tự bảo vệ mình của hắn. Có Ngô Liên Trường ở phía trước chống đỡ, tương lai cho dù nhỡ đầu xuất hiện biến cố gì, xui xẻo đầu tiên cũng là hắn, mình có thể chạy, thật sự chạy không thoát, cũng có thể đổi màu cờ, bình thường mà nói, nhân tài loại hình sự gia này, ở nơi nào cũng được hoan nghênh. Bởi vậy tiểu tam làm như vậy, thật ra là cử chỉ sáng suốt. Diệp Thiếu Dương thừa dịp bọn họ uống rượu máu, ghé đến bên tai Thúy Vân, thấp giọng nói gì đó, Thúy Vân chấn động nhìn hắn, cũng muốn hỏi cái gì, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hạ giọng nói. Cái gì cũng đừng hỏi, tin tưởng tôi là được. Mười mấy thổ phỉ uống xong huyết tửu, như là làm thành đại sự gì, mỗi người đều rất hưng phấn, nói một số lời hùng hồn, hận không thể lập tức xuống núi, nhưng bên ngoài còn đang có mưa, chỉ có thể nán lại. Một binh sĩ tỏ vẻ mình có chút đói, vì thế tìm lão vạn bọn họ đòi đồ ăn. Lão vạn bọn họ chứng kiến quá trình đám đào binh này giết người cùng lập chí đi làm thổ phỉ, đã sớm bị dọa vỡ mật, không dám có sự che giấu, đem thức ăn trong túi đều lấy ra chia cho đám đào binh này ăn. Đoàn người ăn, tiểu tam đến bên tai Ngô Liên Trường, nhìn đám người lão vạn, nói. Đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi làm thổ phỉ, trước mắt còn có một vụ làm ăn chưa có tiền vốn, chờ chúng ta đi làm đó, coi như là rèn luyện bản lĩnh một phen. Ngô Liên Trường do dự một phen, sắc mặt trầm xuống, đi đến trước mặt 5 người bọn lão vạn ôm quyền nói. Quốc gia vô đạo, chúng ta cũng không muốn bán mạng cho độc quân, tính tự lập đỉnh núi, thiếu chút kinh phí, còn hy vọng các vị đồng hương tài trợ. Đám người lão vạn vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời, những đào binh này, trong nháy mắt đã biến thành thổ phỉ. Ngô Liên Trường cười nói. Cũng không để các vị phiền toái, mọi người chỉ cần mở ra bọc đồ, để chúng ta tự mình kiểm tra là được. Xin khuyên các đồng hương, đừng giở trò thông minh vặt, khẩu súng này của ta cũng không phải là ăn chay. Sau đó gọi hai người cầm súng đi tới trước mặt lão vạn. Lão vạn lão lệ tung hoành, cũng chỉ đành mở ra ba lô, hai tay run run đem túi tiền lấy ra. Tuy lấy tiền của lão, so với cắt thịt còn khó chịu hơn, nhưng dù sao vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Sau khi cầm túi tiền của lão vạn, mấy binh sĩ ùa lên, đem túi hành lý hắn của lão lật đáy hướng lên trời, đem đồ đáng giá cướp sạch. Lúc này mới buông tha lão tới trước mặt Trần Mao Tử. Trần Mao Tử thấy việc đã đến nước này, cũng không có gì để nói, đành phải đem tiền đều đưa lên. Sau đến lượt Thúy Vân và Diệp Thiếu Dương, mấy binh sĩ thấy Diệp Thiếu Dương nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, dùng chân đá đá, nói. Chuyện gì vậy, hắn bị dọa ngất rồi. Thúy Vân cúi đầu nói. Mấy binh sĩ cười ha ha, cũng không để ý, bảo Thúy Vân đem tiền lấy ra. Thúy Vân do dự đem một cái túi phồng to lấy ra, đau khổ cầu xin lưu lại cho bọn họ một chút. Các binh sĩ xách cái túi tiền, đem tiền bên trong đều đổ xuống trên mặt đất, là một đống đại dương, ít nhất có mấy trăm đồng, mắt mấy người đều dại ra. Tiểu Tam cũng đi tới, hỏi Thúy Vân vì sao có nhiều tiền như vậy. Thúy Vân hai tay ôm mặt, vừa nghẹn ngào. Góc truyện audio.com, vừa nói cho bọn họ, đây là biểu đệ tôi ở nhà bán đất cùng nhà, cầm tiền muốn đi giang tây hướng tới thân thích tìm đường ra, tất cả ở chỗ này, các lão tổng ít nhiều chừa lại cho chúng tôi một chút chứ. Mấy binh sĩ đương nhiên không để ý tới, một binh sĩ chỉ vào Diệp Thiếu Dương nằm ở trên mặt đất cười nói. Đường ra là có thể theo chúng ta cùng nhau làm hảo hán, chẳng qua nam nhân này của ngươi lá gan quá nhỏ, đó là không được. Đem túi tiền cất đi, mấy binh sĩ cuối cùng tới trước mặt nhị đản sớm đã đem túi tiền lật ra, lại chỉ có ít ỏi mấy đồng đại dương. Một binh sĩ lập tức nâng súng lên, dùng họng súng đẩy hắn, nói. Người không thành thật, nhị đàn phốc một tiếng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin nói. Các lão tổng, ta thật sự không có tiền, ta vốn là đi ra tìm việc làm, kết quả lão cha ta cho tiền đều để ta thua ở trong cục cảnh sát, ta đây là thật sự không còn tiền, mới nghĩ đến ra ngoài tránh nạn. Các lão tổng xét rõ, tiểu nhân là thật sự không có tiền nữa. Trong giây lát nhị đàn nghĩ đến cái gì, nói. Ta theo các ngươi lên núi, dù sao ta cũng là một cái mạng nát, ta muốn nhập bọn, theo các ngươi cùng nhau lên núi, xin các lão ra thành toàn. Nhị đản vừa nói vừa dập đầu với mấy binh sĩ trước mặt. Binh sĩ dùng thương dí hắn, quay đầu thăm dò nhìn về phía Ngô Liên Trường cùng Tiểu Tam. Đừng có không cốt khí như vậy. Tiểu Tam làm một cái động tác tay bắn chết. Nhị đản sau khi nhìn thấy, không đợi binh sĩ trước mặt động thủ, khóc kêu lên. Các lão tổng, ta có manh mối cung cấp, cô nương này bên cạnh ta, trên người cô ta có 3 con tiểu hoàng ngu. Các binh sĩ vừa nghe, nhất thời ngây dại. Thúy Vân sụi lơ ở trên mặt đất cúi đầu, cả người run bần bật. Tiểu Tam nhìn hắn một cái, trách mắng. nói nhảm, một người phụ nữ bình thường, trên người sao có thể có ba con tiểu hoàng ngu. Nhị đàn khóc nói, là thật lão tổng, cô ta trên đường nói chuyện cùng biểu đệ cô ta nghe thấy được cô ta nói cô ta đem ba con tiểu hoàng ngư quấn ở trên lưng. Chung quy không thể là tiểu hoàng ngư để ăn chứ, nhị đàn người không phải người. Thúy Vân dưới cơn thịnh nộ, lớn tiếng mắng lên, thật là có hàng, tiểu tam cũng cảm thấy giật mình, bảo mọi người tránh ra tự mình đi đến trước mặt Thúy Vân, nhìn chằm chằm cái eo mập mạp của cô nói. Tự mình lấy ra đi còn chờ cái gì? Thúy Vân ôm mặt khóc thay Diệp Thiếu Dương không nỡ bỏ số tiền đó. Tiểu Tam cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại nói. Giết nam nhân của cô ta, tôi lấy. Thúy Vân khóc ghé vào trước người Diệp Thiếu Dương, nhấc áo lên, cởi ra một vòng lại một vòng vải từ bên trong lấy ra ba khối vàng thỏi óng ánh. Hoắc, thật là có, Tiểu Tam đem ba con tiểu hoàng ngư cầm ở trong tay, cân nhắc một phen là vàng thật, vì thế sau đó ném cho huynh đệ phía sau, nói với nhị đàn. May mà có ngươi, nhị đàn cười hắc hắc ngây ngô, dập đầu như dã tỏi. Tiểu Tam nâng tay kéo chốt súng hướng hắn cho một phát súng, đem đầu bắn vỡ ngay tại chỗ. A, Thúy Vân lại lần nữa hét lên, mấy binh sĩ kia cũng bị dọa giật mình hỏi Tiểu Tam. Cần gì giết hắn, không riêng muốn giết hắn, toàn bộ người nơi này đều phải giết sạch bọn họ dù sao đã xem qua bộ dáng của chúng ta, cũng biết lại lịch của chúng ta. Nói xong câu này, Lão Vạn và Trần Mao Tử khóc lớn lên ngao ngao, quỳ ở trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu Tam nhìn chằm chằm vòng eo Thúy Vân, ở sau khi. Góc truyện audio.com, cởi bỏ những dải vải kia ra cái lưng thon dài của cô hiển lộ ra. Tiểu Tam nói, ngẩng đầu lên, Thúy Vân không dám không theo, đành phải đem đầu ngẩng lên. Bởi vì xối mưa một trận, hóa trang trên mặt cô dùng để cố ý che giấu dung mạo đã sớm tan rồi, bị mưa rồi đi hết. Cách chương.